1652, tốt một đầu ký hiệu bỏ sữa. Hàng cười hì hì ly khai phòng làm việc, Lưu Húc vẫn ở bên trong phòng làm việc ngồi xuống hơn 5 giờ chiều, lúc này mới chuẩn bị len len trốn, nhưng là vừa ly khai chưa được 2 bước, trước mặt liền đụng phải một phiêu phì người mập bàn tử. Bàn tử trên mặt điều khiển một cái tơ vàng kính mắt, nổi giận đùng đùng nhìn thoáng qua Lưu Húc, nói, Lưu Húc, ngươi thật to gan à, dĩ nhiên thời gian làm việc sẽ ạ vệ Lưu Húc nhận thức cái này bàn tử. Trước đây cái kia lão trung y y giáo sư cùng Lưu Húc nói một lần, cái này bàn tử là giáo vụ sử chủ nhiệm, gọi Lưu Thành Tiền, thuộc về Lưu Húc trực hệ thủ trưởng. Lưu Húc chứng kiến Lưu Thành Tiền, biết ngày hôm nay đừng nghĩ len lén chạy trốn, nhanh lên cười chào hỏi, Lưu chủ nhiệm a, hiểu lầm, ta chỉ muốn cái tiếp theo văn kiện, kết quả dưới đi ra cái virus, không oán ta được a. Lưu Thành Tiền cười khẩy nói, ta có thể nghe nói ngươi bỏ xuống là điện ảnh a, hơn nữa còn là cái loại này điện ảnh. Lưu Húc cười nói, Lưu chủ nhiệm, chuyện này chúng ta hay là trước bày đặt, này cũng đến giờ cơm, muốn không cùng lúc ăn một bữa cơm. Lưu Thành Tiền cười ha ha, vung tay lên nói, vậy trước tiên ăn, trên bàn cơm bàn lại. Lưu Húc hèn mọn liếc mắt cái này bàn tử, người này rõ ràng liền là muốn mượn lấy chuyện này đập hắn một khoản AHH, ra ngược lại không kém mấy cái này tiền, bất quá muốn lừa đảo, chờ xem. Quả nhiên, Lưu Thành Tiền mang theo Lưu Húc đến rồi phụ cận một nhà ba khách sạn cấp sao, lúc đầu muốn tìm 5 sao, thế nhưng quá xa. Ngồi xuống sau đó, Lưu Thành Tiền cũng không khách khí, cái gì vây cá tổ yến cá muối các loại điểm nhiều cái. Một bữa cơm xuống tới, tối thiểu muốn 5-3 ngàn ở, cuối cùng lại muốn 2 bình ngũ lương dịch. Lưu Húc cũng không đau lòng, ngược lại hắn không có ý định trả tiền. Như thế vẫn chưa đủ, Lưu Thành Tiền cười ha hả nói, tiểu Lưu à, hai người chúng ta ăn có điểm buồn bực, nếu không ta kêu vài cái đồng sự cùng đi đi. Lưu Húc cười ha hả nói, nhiều người náo nhiệt. Lưu Thành Tiền 4-5 cái điện thoại đánh tiếp. Chỉ chốc lát sau đã tới rồi 3-4 cái ma đô đại học giảng viên, tuổi tác đều là chừng 30 tuổi, thế nhưng bên trong đôi mắt lại tất cả đều là không có hảo ý, hiển nhiên là Lưu Thành Tiền chân chó. Một đám người vui chơi giải trí, nhưng lại thỉnh thoảng tổn hại Lưu Húc hai câu, trong lúc Lý Tư Tư cho Lưu Húc phát cái tin nhắn ngắn hỏi hắn, đang làm gì thế đâu. Lưu Húc hồi phục, ăn. Lý Tư Tư đã nói, ở nơi nào ăn chung. Lưu Húc vi tín định vị một cái địa chỉ hồi phục đi qua sau đó, sẽ không có tin tức. Đến khi một cái bàn này đồ ăn bị nhóm người này ăn không sai biệt lắm thời điểm, Lưu Thành Tiền liền lại uống một ly ngũ lương dịch, nói ra, Lưu lão sư à, ngươi lúc này chuyện này tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác hơi, chuyện này còn có rất lớn tranh luận A Chu Vi vài cái lao sư đều đuổi chặt phụ họa. Lưu Húc tâm lý cười lạnh một tiếng, xem lấy bọn họ không nói lời nào. Lưu Thành Tiền nói ra, Lưu lão sư, như vậy đi, chờ một chút ngươi tới nhà ta, ta với ngươi tinh tế thương nghị. Lưu Húc mặt lộ vẻ trầm biếm. Hiển nhiên hắn đây muốn mượn chuyện này để Lưu Húc bỏ tiền A một cái bàn này cơm còn ăn không no hắn, muốn tiền mặt. Lưu Húc giả vờ ngây ngốc nói, ta cảm giác chuyện này ảnh hưởng còn không phải như vậy ác liệt nha, không phải là kế tiếp văn kiện thời điểm ra tới một người virus, ta đã mời một đệ tử đem cỏm vụ tờ làm xong. Lưu Thành Tiền vỗ bàn một cái, nước bọt tinh tử phi tiên nói, cái này còn không nghiêm trọng giờ làm việc xem chiếu bóng, cũng thua thiệt là gặp ta, nếu để cho hiệu trưởng NG đã biết, không phải rút lui chức của người không thể. Mất chức ngươi đại khái không biết, ca tới ma đô học đại học giờ học, là các ngươi xin ra tới A muốn còn muốn như thế này không phải trả tiền, xem mấy người bêu xấu, thế nhưng bây giờ nhìn Lưu Thành Tiền ác tâm trong miệng, Lưu Húc tính khí lập tức liền bạo, trực tiếp đứng lên, một cước đem hắn đạp lăn, tức miệng mắng to, ta đi ngươi đại gia, cỏ, lão tử nguyên nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm liền xong việc không để cho chuyện tiền bạc đương nhiên không thể nói, ngươi không phải là một phá cơ bà chủ. Nhiệm sao đi ngựa ỉm, cút, một cái tiểu phá sự, liền muốn mang ta à? Quá coi thường ngươi ra ra ta. Lưu Húc những lời này, để chu vi Lưu Thành Tiền đám chân chó đều vô cùng khiếp sợ, con bất quá trong lòng cũng đều là thầm hô thống khoái á vừa vặn lúc này, Lý Tư Tư đến rồi cửa bảo xương. Đây là hát cái nào một màn thấy như vậy một màn, nàng rõ ràng hơi kinh ngạc. Lưu Húc để Lý Tư Tư qua đây, sau đó mắt lạnh liếc nhìn trên đất Lưu Thành Tiền, nói, cút. Lưu Thành Tiền nguyên muốn chửi ầm lên, kết quả bị Lưu Húc ánh mắt cho bị trực tiếp đem lời nuốt xuống. Bị cả đám nâng cái này ra khỏi ghế lô. Các lộ ủy chưa đám người kia đi ra ngoài, Lý Tư Tư lúc này mới ngồi xuống Lưu Húc bên cạnh, hỏi, làm sao vậy. Lưu Húc tức giận nói, không có chuyện gì, chính là gặp gỡ điểm phá sự, bị cái này quy tôn tử cho uy hiếp, kết quả người này lấy ta làm trái hồng mềm bóp. Lý Tư Tư khanh khách cười không ngừng, ta làm cái gì sự tình a, không có chuyện gì. Lưu Húc sờ soạn một cái Lý Tư Tư kiểu. Mông, nói, đối với, cái này đều không cứ gọi chuyện này. Lý Tư Tư khuôn mặt hồng phát phát nói, ta đã nói với ngươi, ngày hôm qua ta chen lấn hai bình. Lưu Húc mục trừng khẩu ngốc nói, xưa Lý Tư Tư đỏ mặt gật đầu, nói ra, ừm, ngươi ngày hôm qua lại không đến, ta tăng khó chịu, liền đẩy ra sữa bò trong bình đi. Lưu Húc ha ha cười nói, tốt một đầu ký hiệu bò sữa. Đi tìm chết, gọi mụ mụ. Lý Tư Tư nói rằng, Lưu Húc nhún vai, nói ra, nam nhân đời này chỉ ăn hai người sữa, một cái mụ mụ, một cái lao bà, không phải ăn ngươi sữa, liền muốn quản ngươi gọi mụ mụ. Lý Tư Tư vô cùng không nói. Lưu Thành Tiền giận đùng đùng ly khai tiểu điếm, liền chuẩn bị gọi điện thoại khiến người ta khai trừ Lưu Húc, kết quả điện thoại còn không có đánh tới. Bên cạnh một cái trung văn hệ lao sư liền nghi vấn hỏi, vừa mới cái kia nữ nhân, là không phải thành phố đài Lý Tư Tư? Bên cạnh một người gật đầu một cái nói, hình như là. Lưu Thành Tiền kinh ngạc nói, thành phố đài truyền hình.